Luân hồi nhạc viên, chương 482, 55 2.2. Thế không thể đỡ. Góc truyện audio.com, làm thịt hắn cô thể chém ra kiếm khí chẳng có gì ghê gớm, làm hắn. Có thể chém ra đao mang rất đáng gờm sao? Đáp án là đương nhiên, tôi hiểu đao thuật đại sư LV. 21 thế nhưng là hao tốn hải lượng tài nguyên, riêng là tiêu hao linh hồn kết tinh số lượng liền rất kinh người. Song phương nhanh chóng tiếp cận, tại cận thân trước địch quân khống chế kỹ năng đánh tới. Địch nhân phía sau có hai tên viễn trình, một băng hệ pháp sư cùng một tên là nghiệp dư vũ em. Cái gọi là nghiệp dư vũ em chính là hệ chiến đấu cùng hệ phụ trợ song. Tu vũ em, mặc dù loại này vũ em sữa lượng không mạnh nhưng có một điểm năng lực tự vệ, đại bộ phận không có đoàn đội vũ em đều là dạng này phát triển. Một cây năng lượng màu vàng óng trường mâu đánh tới, Tô Hiểu vừa mới chuẩn bị nhưng người tránh né, ai biết cây kia trường mâu thế mà chuyển hướng, thẳng tắp đâm về lồng ngực của hắn. Căn cứ Tô Hiểu kinh nghiệm, đó là cái khống chế kỹ năng, nếu như bây giờ bị cáo ở, hắn sẽ bị những cái kia sắp cùng hắn cận thân khế ước giả loạn đao chém chết. Ngay tại kim sắc trường mâu sắp bắn chúng Tô Hiểu lúc hắn bao vây lấy kim loại bao cổ tay trái chụp vào kim sắc trường mâu. Kim sắc trường mâu lực đạo 10 phần, mặc dù là năng lượng thể, lại tại Tô Hiểu trong tay ma sát xẹt lửa. Tô Hiểu thân thể bên cạnh lệch kim sắc trường mâu tại trong lòng bàn tay hắn bên trong sát qua thẳng đến trong lòng bàn tay hắn chạm đến kim sắc trường mâu phần đuôi, bàn tay của hắn đột nhiên nắm chặt. Dùng hết toàn lực một vòng, kim sắc trường mâu phương hướng cải biến, hướng hắn đối diện một khế ước giả bay đi. Tên kia khế ước giả con mắt đều nhanh chừng ra ngoài, loại này thao tác có chút hủy hắn tam quan, ánh mắt kia tựa hồ muốn nói. Đại ca, ngươi có thể hay không tôn trọng một chút cái kia khống chế kỹ năng. Kim sắc trường mâu đâm vào loại khế ước này người ngực, trường mâu ầm vang vỡ vụn, kim sắc quang hoa đem hắn bao khỏa, khế ước giả bị định thân ở nguyên địa. Tô Hiểu cúi người xông lên trước, cánh tay phải cơ bắp hơi hở ra, vung đao chém về phía định thân chúng khế ước giả. Trường đao vạch phá không khí phát ra tiếng nghẹn ngào, tên kia khế ước giả mắt chừng muốn nứt. Ngẫu, phát ra một tiếng quái khiếu về sau, tên kia khế ước giả đầu lâu bay lên. Cường chém xuống một đầu của địch nhân, một thanh rộng lưng đại đao chém tới, Tô Hiểu nâng đao đón đỡ, cũng đem hai chân hơi chuyển hướng. Đang, hỏa tinh vẩy ra, Tô Hiểu dưới chân phiến đá hiển hiện vết rách, hai chân của hắn hơi uốn lượn, không phải hắn không thể thừa nhận một đao kia, hắn đây là tại ngự lực, dưới chân hắn mặt đất vết rách là tốt nhất chứng cứ. Mặc dù phong khinh vân đạm chống được đao này, Tô Hiểu cũng có thể làm được, có thể đó là một loại rất ngu ngốc tất hành vi, sẽ rất nhỏ chấn thương thân thể. Hoàn thành ngự lực, Tô Hiểu chân trái nâng lên, một cước thẳng đạp hướng trước người tên kia khế ước giả bắp chân đối diện xương. Giác, Tô Hiểu cảm giác tựa như đạp gãy một cái nhánh cây, tên kia thân cao 2 mét tráng hán con mắt to trợn cúi đầu nhìn về phía bắp chân. Hắn bắp chân đối diện xương gãy nứt, xương cốt đã từ bắp chân trong cơ thể đâm ra. A, phốc phốc, ngắn ngủi kêu thảm im bặt mà dừng, một thanh trường đao từ tráng hán cái cằm đâm vào, mũi đao đâm xuyên cái ót. Tô Hiểu nhanh chóng rút ra trường đao, dưới chân dẫm mạnh mặt đất, linh hoạt hướng về sau nhảy tới. Oanh, góc truyện audio.com, một thanh chiến chùy nện ở Tô Hiểu vừa rồi vị trí, đá vụn vẩy ra, một cầm trong tay nửa mét thô chiến chùy khê ước giả chính nhìn xem hắn. Tô Hiểu con mắt nhắm lại, bị thứ này đập chúng cũng không tốt thụ, thậm chí sẽ chết, bất quá đối phương quá cồng kình, đập chúng hắn khả năng không lớn. Hô, phong thanh đánh tới, Tô Hiểu một đao chém về phía bên cạnh thân. Cách cách một tiếng, một cây hàn băng mũi nhọn bị chém vỡ, vụn băng văng khắp nơi, 10 mét bên ngoài, một người mặc màu băng lam pháp sư bào nam nhân chính nhìn xem Tô Hiểu. Băng trận đồ, băng pháp sư trong tay pháp trượng điểm tại mặt đất, một đạo pháp trận trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Hiểu dưới chân. Tạch tạch tạch, một tầng miếng băng mỏng trong nháy mắt lan tràn đến Tô Hiểu trên đùi, đây hết thảy phát sinh ở trong khoảnh khắc. Phát hiện Tô Hiểu bị cáo ở trên cầu khế ước giả đại hỉ, nhất là cầm trong tay đại chùy khế ước giả chính ồm ồm cười lớn. Khế ước giả đại chùy thân cao tại 2m5 tả hữu, trong tay đen nhánh chiến chùy dị thường có lực uy hiếp, ngoại trừ quá cồng kềnh, lực công kích của hắn không thể nghi ngờ. Chùy dẹp ngươi, đại chùy phóng tới Tô Hiểu, cũng không có xông ra hai bước, đại chùy lạnh cả sống lưng, vọt tới trước bước chân vô ý thức thả chậm. Tô Hiểu đã đem Cato Dragon trở vào bao, một tay cầm Cato Dragon chui đao, trên mặt hiển hiện tiếu dung, hắn đang chờ cái khác khế ước giả tới gần. Mau lui lại, Tô Hiểu chung quanh khế ước giả đều là một trận dùng mình, nơi xa tên kia băng pháp sư đều liền lùi lại mấy bước. Địch nhân không có tới gần, ngược lại có chạy trốn báo hiệu, cái này khiến Tô Hiểu có chút thất vọng. Cato Dragon ra khỏi vỏ, một đạo hình tròn đao mang hướng chung quanh cao tốc khuếch tán, màu lam đao mang rất nhỏ, nhưng sắc bén dị thường, mà lại khuếch tán tốc độ cực nhanh. Bằng pháp sư chờ năm tên khế ước giả vô ý thức bổ nhào, đại trùy thì là tại chạy trốn lúc trượt chân, vô ý té ngã trên đất. Cong, hình khuyên đao mang khuếch tán ra xa mười mấy mét sau biến mất trong không khí. Những cái kia trong chạy trốn khế ước giả đều bảo trì đứng im tư thế, trong miệng tràn ra vết máu. Tơ máu tại những này khế ước giả ngực cùng phía sau lưng hiền hiện, máu tươi chậm rãi đem bọn hắn quần áo xâm nhiễm. Phù phù, một khế ước giả ngực trở lên vị trí rớt xuống đất, hai tay từ lớn cánh tay vị trí bị chém đứt. Phù phù, phù phù, thân thể ngã xuống đất âm thanh không ngừng truyền đến, Tô Hiểu thở phào một hơi, cánh tay bắp thịt đau nhức dần dần làm dịu. Vòng đoạn, mỗi ngày chỉ có thể dùng 3 lần không phải đang nói đùa, vượt qua 3 lần về sau, cánh tay của hắn cần mấy ngày mới có thể khôi phục, trong lúc đó không cách nào dùng đao. Ngã nhào xuống đất khế ước giả nhao nhao đứng dậy, tất cả mọi người nuốt nước miếng, bọn hắn biết chắn cầu vây lại ngoan nhân, chúng độc đắc. Rắc rắc, đem Tô Hiểu nửa người dưới bao khỏa miếng băng mỏng hiền hiện vết rách. Khoác lác, tầng băng vỡ vụn, Tô Hiểu khôi phục tự do, mặc dù hai chân bị đông cứng hơi tê tê, có thể hắn y nguyên bước nhanh hướng băng pháp sư phóng đi. Mặt khác năm tên khế ước giả do dự một lát, có 3 tên ánh mắt kiên định nhìn xem Tô Hiểu, nhất định phải giết chết đối phương, bằng không bọn hắn đều sẽ chết ở đây. Đầu hàng không có khả năng, chạy trốn đối phương có đánh lén năng lực, căn bản trốn không thoát. Góc truyện audio.com cũng không phải tất cả mọi người nghĩ như vậy, có 2 tên khế ước giả liếc nhau sau bước nhanh phóng tới cầu đá biên giới, thả người nhảy xuống. Phía dưới là vách đá vạn trượng, không có năng lực phi hành nhảy đi xuống khả năng sống sót rất thấp. Có thể cái này 2 tên khế ước giả khác biệt y phục của hắn thêm chút cải biến chính là lướt đi áo. 2 tên khế ước giả hướng vách núi chỗ sâu lướt đi, nếu như nhìn kỹ 2 người khuôn mặt đó có thể thấy được 2 người dung mạo đại khái tương tự, coi như không phải song bào thai huynh đệ, cũng nhất định có quan hệ máu mủ. Chắn cầu hơn 10 người khế ước giả còn lại 4 người, cái khác chết thì chết, trốn thì trốn. 4 người theo thứ tự là, nam băng pháp sư, nữ vũ em, 2m5 tráng hán đại trùy, u ám đầu mục. U ám đầu mục vũ khí là một cây màu đen côn sắt tại Tô Hiểu dùng ra. Vòng đoạn, về sau, hắn cũng có loại nhảy núi xúc động, nữ vu em đã bắt đầu chạy trốn, có thể 2 đầu nhỏ chân ngắn lại không nhanh như vậy. Đại trùy rất sinh mãnh, vùi đầu phóng tới Tô Hiểu, nhìn kia ngay thẳng ánh mắt, gia hỏa này trí thông minh cũng không làm sao cao. Mà băng pháp sư chuẩn bị liều mạng, nguyên nhân là Tô Hiểu chính hướng hắn vọt tới. Băng hồn, băng pháp sư trên thân hàn ý bốn phía, hẳn là phát động cao cấp năng lực, sức chiến đấu thẳng tắp tiêu thăng. Ngay tại băng pháp sư chuẩn bị hóa thân pháo đài lúc trước mặt hắn Tô Hiểu đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cách chương.